Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 996. Góc truyện audio.com. Cầm Từ Từ trong mê tỉnh dậy, nhìn sang xung quanh, một căn phòng khá là sang trọng. Từ Từ ngồi dậy, vẻ mặt Cầm nhíu mày. Vụ xét xử kia cố nhiên là giả nhưng mà một trường kia lại là thật để cho mọi thứ giống thật. Lần này quả thật là chơi lớn rồi. Cầm có nghĩ đến mức này không? Nói sự thật là không. Nói thẳng ra thì kế hoạch của anh chỉ mới dừng lại ở sau khi mang cô ra ngoài và về. Theo đúng ý anh, khi nghe thấy hình phạt cực nặng kia thì cô sẽ xin xỏ và anh danh chính ngôn thuận mà thành công chiếm lấy cô. Quả thật khi thấy mới gặp mà cô nàng dường như đã chuẩn bị làm gì đó thì anh đã chắc đến 9 phần có thể thành công. Nhưng ai ngờ cô nàng lại không có làm bước cuối cùng kia. Anh thật sự không ngờ tới điều này. Nó quả thật như một đòn cực nặng đánh vào lòng tự trọng của một bậc thầy tán gái tự phong như anh. Đã đến mức này sao Cầm có thể từ bỏ? Cầm có thể chắc chắn cô nàng này đã có tình cảm trên mức tình bạn với anh, chỉ là giữa hai người còn có một cái hố nào đó mà chính anh không biết. Để có thể kéo gần khoảng cách nhất định phải khiến cho cái hố đó thu lại. Mà muốn làm được thì cần có sự kiện gì đó đủ kinh động. Mà có cái gì đủ kinh động hơn là đứng trước khoảnh khắc sinh tử. Ngoài việc bị phế mất công pháp thì mọi thứ diễn ra đều là thật và việc anh trọng thương cũng là thật. Tất nhiên Cầm cũng không đến mức chịu chết. Nếu như quả thật đến mức đó mà Bạch An còn không thể nào rung động thì quả thật Cầm cũng không còn cách nào. Lúc đó, hiển nhiên sẽ có người tiếp tế và cứu anh. Chính vì thế Cầm cũng hoàn toàn không biết được rốt cục mình thành công hay là thất bại. Có lẽ phải phú cho trời a. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, một thân ảnh đi vào. Là Ngụy lão, lão lẳng lặng nhìn Cầm như muốn nhìn thấu anh rồi lên tiếng. Đế quân cho mời, mời ngài đi theo lão hủ. Cầm đứng dậy cố giấu đi sự suy yếu mà đi theo sau lão già tiến đến một phòng nghị sự. Ở đó, Bạch Thường Quân đang duyệt tấu sớ, nhìn thấy Cầm vào ông đóng lại cuốn sớ đang duyệt nhìn Cầm thật sâu nói. Quả thật ta đã thấy rất nhiều cách truy cầu phụ nữ nhưng cách truy cầu ngươi, liều mạng như ngươi là lần đầu thấy đó. Xem ra đã rất nhiều người phụ nữ yêu ngươi chết đi sống lại a. Không thể không nói, ông hơi hứng thú với cách chinh phục của Cầm. Vốn lúc đầu ông tưởng là Cầm sẽ dùng cái máy này làm dụng cụ trung gian để không ngừng tiếp cận, trở thành người thân rồi là người yêu. Nhưng mà kẻ này chỉ làm vậy trong vòng 2 tuần rồi rời đi khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng mà khi bí mật quan sát biểu hiện của con gái ông thì ông đã biết được đứa con gái của mình đã có những biểu hiện bất thường. Dường như cách lạ đời này cũng có thể thành công, và đến sau 2 tuần, hắn quay lại lần nữa. Lúc đầu ông tưởng là hắn muốn nhất là khi hắn từ từ cởi áo con gái ông. Lúc đấy ông có xúc động muốn xông vào nhưng khi trông con gái ông dường như có chút chờ đón khiến ông dừng lại mà chỉ trông coi phòng chừng có cái gì đó bất ngờ xảy ra. Nhưng không ngờ là hắn lại châm cứu cho con gái ông. Ông rất yêu đứa con gái này nên cũng tìm hiểu rất nhiều về đan dược cũng như y học. Ông nhận ra đây là thất tinh châm, một loại châm pháp đã thất truyền mà chỉ có trong sách cổ. Không ngờ kẻ này lại biết được. Không ngờ kẻ này vẫn còn giữ một tay, hiển nhiên là hắn biết những cách có thể trợ giúp thể chất này. Ông có thể nhận ra, góc truyện audio.com, được khí sắc của con gái ông đã ổn định, nên khi mà hai người này đi chơi thì ông không có ngăn cản. Đây là lần đầu tiên ông thấy được con gái ông cười nhiều như vậy, thấy được sự hưng phấn trên mặt cô nàng. Ông muốn giữ nụ cười đó chứ không phải nụ cười gượng gạo như bình thường. Đó cũng là lý do ông mới phối hợp với Cầm. Bởi vì ông muốn cho con gái mình kết thúc sự đau khổ này càng sớm càng tốt. Nhưng chính ông cũng không ngờ con gái ông lại không có đứng ra để mà hoàn thành bước cuối cùng khiến cho mọi thứ đi quá mức khó có thể vãn hồi. Quả thật vô cùng là bất ngờ. Chính ông ngẫm lại nếu như mình trong trường hợp đó thì có lẽ đã bị những hành động này chinh phục rồi a. Nhưng vốn tưởng đến đây coi như kết thúc chính ông cũng đã chuẩn bị xong kẻ chết thay. Nhưng không ngờ hắn còn đưa ra ý tưởng càng điên cuồng hơn càng rung động hơn. Điều khiến ông bất ngờ là mọi thứ diễn ra có thể nói gần như hoàn hảo với những gì mà hắn bày ra đủ để thấy được hắn nắm tâm lý của những người con gái cực kỳ tốt. Đây là một tên điên nhưng là một tên điên có đầu óc và có kế hoạch. Quả thật không phục không được a. Ông nhìn Cầm và nói, ngươi nghĩ ngươi có thể đả động được con gái ta hay không? Cầm trầm ngâm, từ vẻ mặt của Bạch Thường Quân thì anh cũng không thể nhìn ra được bất cứ thông tin hữu ích nào. Anh cười khổ nói, ta cũng không rõ. Sau hôm đi chơi đó thì ta vẫn nghĩ con gái ông đã thích ta rồi. Ta nghĩ nếu lúc đó ta muốn thì ta có thể, nhưng không ngờ giữa chúng ta lại có một cái hố không ngờ như vậy. Dù hơi thất vọng nhưng mà ta cũng cảm thấy may mắn vì phát hiện ra trước. Để tăng tỷ lệ thành công thì yếu tố tự nguyện giữa hai bên là điều cực kỳ quan trọng. Cái hố này có khi sẽ là yếu tố khiến quá trình điều trị thất bại. Nhưng ta cũng đã nhìn ra được Bạch An quả thật là có cảm tình với ta. Do đó cái hố sâu này chỉ là vấn đề giai cấp hay là những thành kiến về điều gì đó mà ta nghĩ nhiều khả năng là vì ta tu xong tu công cũng tức là ta sẽ có rất nhiều người phụ nữ. Lần này làm như vậy có thể gây ra hiệu quả vô cùng lớn nhưng mà liệu có đủ để san bằng cái vực sâu giữa hai người hay không thì ta không thể nào biết được, chỉ đoán đại khái khả năng thành công là khoảng 70% thôi. Nếu thất bại thì có lẽ ta chỉ có thể từ bỏ. Yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa. Cách duy nhất để có thể chữa khỏi chỉ có cách song tu nhưng mà kéo dài một chút, tăng chút khả năng thành công hay là ổn định thân thể để cô nàng có thể ra ngoài hoạt động thân thể một chút cũng có thể. Nhưng nếu như thành công thì ta nói thật, ta chính là nhân tuyển tốt nhất, tỷ lệ thành công dù là giai đoạn này cũng vô hạn tiếp cận 10 phần. Còn có từ bỏ hay không có lẽ ông sẽ cho ta biết bây giờ đi. Cách chương.